Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, không góp sức vịt. Giữ gốc 1, con đi cực hạn buồn nôn lưu chiến thuật vẫn là 10 phần hữu hiệu. Hắn liền kẹt tại kinh nghiệm khu biên giới núp, tìm cơ hội, tại 5 phút đồng hồ trước đó, ngoại trừ soát giã. Con đi ép căn bản không hề để ý tới lên đường cùng đường dưới ý tứ. Một mực tại mít lên chết ngồi xổm, chỉ cần cướp tẩu vị hơi có như vậy một chút xíu gần phía trước. Con đi liền sẽ trước tiên tiến tới góp mặt, buồn nôn lý mục một chút, quy đến máu kiếm, quy không đến cũng không quan trọng. Hắn thậm chí minh biết mình dưới chân có mắt, cũng cố ý để cướp nhìn thấy. Sau đó bị MLXG cầm ra tốc biến, lại mẹ nó đến, sát ép ai, thật sự là quen ngươi, chờ lão tử đến cấp 6 đem ngươi trở thành heo tử giết. MLXG hiện tại đã cấp 5 nửa, trái lại Lee Sin cũng chỉ có cấp 4, hắn thật sự là kìm nén nổi giận trong bụng, gặp qua kẹo da trâu, chưa thấy qua nghiêu như vậy kẹo cao su, đến giảm nhiệt. Không có quan hệ, cái này lơ lăng đánh không ra ưu thế đến. Bọn hắn liền sập, Lý Mục vừa cười vừa nói. MLXG đến đường dưới vịt. Hai người kia quá sợ. Ta cảm giác chúng ta có thể băng trụ. Đường dưới Minh kích động. Zira cùng danh tiêu hao năng lực tại hạ đường tổ hợp bên trong đúng là siêu nhất lưu. Zira hoặc khẽ cắn, danh lập tức cùng. Không có định trụ không sao, nhưng chỉ cần định đến chính là một đợt máu kiếm. Cái này một tới hai đi, Esrean cùng Braum lượng máu đã bị tiêu hao hơn một nửa. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại tháp phòng ngự hả? Ngươi Jungle không đến, đường dưới liền cho ta ngoan ngoãn nằm sấp. Ngươi Jungle nếu tới, trong chúng ta đơn tự nhiên sẽ đứng ra. Xác năm người mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Trên dưới đường cho đủ áp lực, chỉ là e cũng không phải đội yếu. Ở trên đơn phương 957 hoàn toàn có thể làm được cùng Go Go Wing địa vị ngang nhau. Đường dưới xác cái này bàn bày ra cường độ càng mạnh. Tư Mã Lão Tấn, danh bất hư truyền, Lý đội trưởng cái này một bàn đánh rất bình thường không thoải mái a. Bị con đi điên cuồng chiếu cố, bất quá tại bổ đao bên trên Lý Mục. Cũng chỉ rơi ở phía sau 10 đao tả hữu. Một đợt binh tuyến nhiều một chút. Búp bê ở trên đế thị giác nhìn xuống lấy đạo truyền bá cố ý hoán đổi lơ lăng ảnh chân dung. Hắn nhìn chằm chằm kinh nghiệm bảng chậm rãi nói ra. Nhưng là lơ lăng sắp đến cấp 6, cướp cái này một đợt phải cẩn thận. Lượng máu của hắn chỉ có 2/3. Cấp 6 lơ lăng một bộ kỹ năng đánh lên đi, vô cùng có khả năng đem cướp dây mất. Miller cũng là mở miệng nói ra. Phép bổ trợ trong hạp cốc. Lý Mục đã ngửi được sát cơ. Muốn trở thành nhất danh đỉnh tiêm mít điều kiện cơ bản. Đầu tiên chính là muốn phán đoán tiểu binh kinh nghiệm đối anh hùng đẳng cấp tăng lên. Cái nào tên lính quen chết anh hùng sẽ tới cấp 6. Có thể làm được điểm này mít rất ít. Dù sao giai đoạn trước song phương nếu như tại cấp 6 trước đó trở về nhà, sức phán đoán sẽ xuất hiện một chút tì vết, nhưng sai sót tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 tên lính quen. Lý Mục sẽ không chơi lớp lăng sao? Nói đùa, hắn vừa mới leo lên chức nghiệp đấu trường lúc, chơi tương đối sức tưởng tượng một lần chính là lớp lăng phụ trợ. Hắn đương nhiên sẽ chơi. Đối lớp lăng cơ chế cũng hết sức quen thuộc. Ngay tại vừa mới, Siye đã giao rồi một lần kỹ năng, nhưng không có phóng thích còn lại kỹ năng đến tiêu hao hắn. Chỉ là a một chút, từ lớp lăng lam lượng có thể phán đoán, Siye hẳn là tại khống lam, đồng thời chờ R kỹ năng, thả ra một lần kỹ năng, mang ý nghĩa Siye tại đến cấp 6. Học tập R kỹ năng về sau, R chỗ phòng chế kỹ năng ngầm thừa nhận chính là Lý Mục duy trì bình ổn hô hấp tần suất, ánh mắt nhìn chăm chú Lớp Lăng nhất cử nhất động. Trên người hắn không có tiếp tế phẩm, một cấp kinh nghiệm chênh lệch, để Lý Dục hiện tại mới vừa vặn đến cấp 5 mà thôi. Thế yếu rất lớn, một chút mất tập trung nói không chừng thật sẽ có bị đánh giết nguy hiểm. Trong tai nghe, ai cũng không nói gì, MLXG cũng ý thức được, cái này dao động Lý Mục có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên hắn điều khiển Grip dán tại nhà mình F4 biên giới vị trí. Một khi bộc phát chiến đấu, hắn liền có thể trước tiên trợ giúp đến. Ông, ta nhất thời khác, Lơ Blăng trên người quang mang đột nhiên sáng lên. Hoa hồng đen, đem lần nữa nở rộ. Siê vào lúc này cho thấy tuổi trẻ mang đến kinh người tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, cơ hồ đạt đến cấp 6 kia một cái chớp mắt. Siê đã rơi học được R kỹ năng, trực tiếp phục chế một cước dẫm tới. Kinh khủng tốc độ tay phía dưới, Lơ Lăng kỹ năng thi pháp khiến người xem hoa mắt. Gần sát cướp đồng thời, Siê quy đồng thời xuất thủ, từ lên tay đến bây giờ. Bất quá không phải mấy giây loại thời gian, đổi lại bình thường LSPL chi lưu mít, chỉ sợ ngay cả kịp phản ứng cơ hội đều không có. Liền xem như LPL các trạm trong đội đơn tại thấy cảnh này lúc ánh mắt cũng là ngưng tụ. Tốc độ thật nhanh, chỉ là hắn nhanh, Lý Mục lại càng nhanh. Lơ Blăng đến cấp 6 thời điểm, Lý Mục phản xạ có điều kiện trực tiếp hướng phía sau vung ra cái bóng. Đồng thời tại Lơ Blăng phốc đi lên lúc, cướp đã biến mất ngay tại chỗ, rơi vào cái bóng vị trí. Lý Mục không có ý dừng lại, theo bản năng tẩu vị, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lơ Blăng xiềng xích. Siê thiêu đốt đã treo ở cướp trên thân, nhưng hắn chú định không có cách nào đem nó đánh chết. Thậm chí ngay cả lôi đình hiệu quả đều đánh không ra. Cỏ, Siê gõ xuống cái bàn, có chút ảo não, hắn đã làm được mình có thể làm đến cực hạn. Bộ này thao tác bạo phát đi ra tốc độ, Siê tự tin tại trên thế giới mít bên trong đều có thể có tên tuổi. Bởi vì bộ này thao tác là hắn trong đầu đã diễn luyện qua vô số lần. Hết lần này tới lần khác, cướp vẫn là né tránh. Lý đội trưởng cái phản ứng này tốc độ cùng tẩu vị. Chậc chậc, có điểm giống kịch bản gốc A. Búp bê cùng Miller nhìn thấy như thế mạo hiểm một màn, cũng không khỏi đến vì Lý Mục bóp một cái mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm, mặc kệ là bị kỹ năng vẫn là dây xích buộc lại, cướp đều sẽ rất nguy hiểm. Hắn có tốc biến, nhưng quỷ thuật Lơ Blăng cũng có. Siê cũng định tốt, chỉ cần mình e kỹ năng buộc lại Z, như vậy hắn liền sẽ ngay đầu tiên nâng lên tốc biến, rút ngắn cùng cướp ở giữa khoảng cách. Cái này muốn coi như cướp giao ra tốc biến, vẫn muốn bị Lơ Blăng e kỹ năng nhị đoạn xiềng xích cho buộc lại. Lơ Blăng cũng không giống như Lissandra như vậy cồng kềnh, giao e kỹ năng liền không về được. Cùng R2 đoạn duy nhất lưu lại ấn ký, đủ để treo chống đến xiềng xích nhị đoạn nổ tung. Đến lúc đó tổn thương đầy đủ đem cướp đánh giết, Siê hoàn toàn có thể tại khiêng tháp phòng ngự tình huống dưới bình yên trở về chỗ cũ. Chỉ tiếc, đưa mắt nhìn cướp tại nguyên chỗ về thành, Siê yên lặng về nhà bổ sung trang bị. Cái này dao động không có cơ hội, không có nghĩa là hạ dao động không có. Lơ Blăng R kỹ năng CD rất ngắn, tại không có bị chặt trước đó, nó R chỉ là 0 đến 40 giây. Tại Siê phán đoán dưới, cướp chí ít còn cần ăn một đợt nửa tiểu binh mới có thể đến đạt cấp 6. Mình R làm lạnh hoàn tất, hẳn là muốn so cướp đến 6 thời gian hơi sớm một chút. Ngồi ở bên cạnh con đi nhìn thoáng qua Siê, lại không lên tiếng. Con đi biết, Siê kìm nén một hơi, chính mình nói chuyện có lẽ sẽ xáo trộn dòng suy nghĩ của hắn. Nhưng là con đi thật rất muốn nói một câu: huynh đệ, ngươi không góp sức à? lão tử giai đoạn trước đều cho ngươi làm chó. Dã khu đều bị phản nát. Ta một cái mù lòa hiện tại nhìn thấy Grape liền phải quay đầu liền chạy. Hy sinh như thế lớn cho ngươi sáng tạo ưu thế. Cái này đợt thứ nhất thế mà không có bắt lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.